Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, tìm đến cửa. Lưu Gia hành vi càng biết điều rồi. Thậm chí người của Lưu Gia cũng không làm sao ra vào chính mình địa bàn. Ở trong thành ngoại trừ mấy cái cửa hàng ở ngoài, đều không thấy được cái gì người nhà họ Lưu đi ra cất bước. Lưu Gia càng là biết điều. Trong thành mấy người cao thủ lại không dám nói chuyện. Liên quan bọn họ cũng không làm sao ra ngoài. Thành nhỏ càng ngày càng chen chúc. Ngoài thành đều chật ních đội buôn. Nắp đầy phòng ốc. Trong thành càng là chen không xuống đoàn người. Mắt thấy thành nhỏ không chịu nổi lượng lớn đoàn người. Liền muốn có chuyện thời điểm. Mấy người cao thủ mới tìm tuần trước nhà. Chu thiếu gia, thành trì quá nhỏ. Như thế chăng lợi cho thành nhỏ phát triển. Ta cảm thấy, thành trì còn có thể lại mở rộng một điểm. Ở bên ngoài xây dựng một ngoại thành. Vừa đến càng nhiều che chở trôi giạt khắp nơi người. Thứ hai, chúng ta trong thành cũng có thể thêm một phần thu nhập. Mở miệng chính là thành nhỏ thành chủ. Hắn là bị đông đảo cao thủ tìm tới cửa. Trên thực tế, không cần cái khác cao thủ tìm hắn. Hắn đáy lòng sớm có xây dựng thêm thành chỉ ý nghĩ. Có cao thủ tìm đến. Một người trong đó vẫn là mới lên cấp hư cảnh. Mặt khác hai cái bán bộ hư cảnh. Còn có mười mấy chí nhân cao thủ. Ăn nhịp với nhau. Liền trước tiên tìm tới Chu gia. Chuyện này, chúng ta Chu gia cũng là đồng ý. Chu Côn ngẫm lại. Thành trì xây dựng thêm sau. Nhà hắn cũng có thể nhân cơ hội xây dựng thêm hai cái cửa hàng. Nhiều hai cái cửa hàng là hơn chút thu nhập. Thêm một phần cơ hội tiếp xúc được bảo vật. Đối với hắn tu vi tới nói nhưng là chuyện tốt. Cái kia bằng tộc lông chim. Cũng là bởi vì Chu gia trong tay cửa hàng không đủ. Bị mấy cái trí nhân tự mình kết cục cho đoạt. Quá tốt rồi. Cái kia, chúng ta cùng đi tìm Lưu gia nói một chút. Thành chủ cao hứng nói. Liền còn lại bước cuối cùng tựu thành công rồi. Thành trì xây dựng thêm. Tiếp nhận càng nhiều dân chạy nạn thương nhân. Bọn họ thành là có thể thu nhiều không ít thuế. Thành nhỏ thế lực mở rộng. Thành trì sẽ càng thêm ổn định. Hắn thành chủ địa vị cũng sẽ tùy theo nâng lên. Chính mình lại tinh anh mấy năm. Đời sau là có thể trở thành trong thành một thế gia. Tương lai hoàn toàn sáng rực. Ừ, có thể. Chu Côn sững sờ. Quét một vòng mấy cái theo tới người. Mỗi một cái trong đô thành đại nhân vật. Không chỉ có cao thủ. Còn có chính là thương hội ông chủ. Đám người này làm tình cảnh lớn như vậy đến tìm hắn. Xem ra cũng là vì nhìn Lưu gia thái độ. Bằng không, thành trì xây dựng thêm căn bản không cần thiết xoắn suýt nhiều người như vậy trên Lưu gia môn. Chỉ cần chính mình mở hội là được. Có thành trì thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng sẽ không đánh. Thành chủ quyết định, có thể thấy được Lưu gia ở thành nhỏ trong lòng người vị trí. Ôi, Chu Côn trong lòng sáng tỏ. Liên tục vài đạo tâm quý ánh kiếm từ Lưu gia phát sinh. Chính là kẻ ngu si cũng biết, Lưu gia vị kia ẩn giấu càng sâu, nhân ra mấy lần hộ thành, xây dựng thêm thành trì như thế nào cũng phải cho người ta chào hỏi. Một đám cao thủ bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu gia cửa. Thành nhỏ hết thảy võ giả, dồn dập từ trong nhà đi ra nhìn chằm chằm Lưu gia. Lưu gia bên trong, tất cả mọi người nghe thế tin tức đều bị sợ hết hồn. Cao như vậy tay tới đây làm gì? Thành nhỏ không lớn, bây giờ trong thành tấc đất tấc vàng, vị trí trọng yếu, chúng ta Lưu gia đều chiếm cứ phần lớn. Chu gia có hư cảnh cao thủ, mà Lưu gia chúng ta không có thứ gì. Cao như vậy tay nơi ở ngay cả chúng ta hạ nhân cũng không bằng. Lần này tới cửa chỉ sợ là lấy thế đè người đi. Có người suy đoán nói, nhà chúng ta đã đủ đê điều, bọn họ còn muốn tìm đến cửa. Là muốn buộc chúng ta đều chết sao? Nhân gia có thể khách khí tới cửa lấy thế đè người. Đối với chúng ta đều là khách khí. Nhiều cao thủ như vậy. Một khi động thủ hậu quả khó mà lường được. Đại tỷ làm sao bây giờ? Hết thảy võ giả nhìn chằm chằm đại tỷ cùng Lưu Tú. Đối phương đều là chí nhân trở lên cao thủ. Mà các nàng ở trong. Võ lực cao nhất chính là lớn tỷ cùng Lưu Tú rồi. Xưa nay Lưu gia cần xuất thủ sự tình, đều giao cho hai người. Đánh thì đánh có điều. Cũng đừng nghĩ chúng ta có thể đè ép nhân gia. Đại tỷ lắc đầu một cái. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Lưu gia chủ chuyện đại tẩu. Chị dâu, nếu như đây là một trận nguy cơ, mặc kệ thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lưu Tú mấy người cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm chủ vị cái kia. Dãi dầu xương gió nữ nhân, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như bọn họ muốn chúng ta lưu ra địa bàn, giá tiền thích hợp bọn họ cầm đi. Chúng ta những nữ nhân này có thể sống đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng rồi. Có Lưu Tú ở, chúng ta ở những khác thành nhỏ vẫn có thể sống tiếp. Một đám người nhà họ Lưu biểu hiện nghiêm, nghị, cố gắng một chút đầu. Ngày đó, trong lòng các nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mở cửa đón khách đi. Phần phật, một đám cao thủ đi vào Lưu gia cửa lớn. Không sai, ở trong thành đông đảo võ giả trong mắt, đều là khách khí đi vào Lưu gia cửa lớn. Ai nói cao như vậy tay muốn tìm Lưu gia phiền toái. Làm sao nhìn không giống. Vây xem võ giả bên trong nghi hoặc thanh không ngừng. Hừ, phỏng chừng bọn họ không biết Lưu gia là ai nhà. Càng không biết Lưu gia bên trong có cái gì dạng nhân vật tọa trấn. Có võ giả chép chép miệng nói. Ghét bỏ liếc mắt nhìn bên cạnh đưa ra vấn đề này người. Lưu gia có thể có nhân vật dạng gì tọa trấn. Người bên cạnh quay đầu lại hỏi nói. Ngươi xem một chút liền biết rồi. Đợi lát nữa. Ngươi thì sẽ biết ngươi bây giờ nói có cỡ nào vô tri. Lẽ nào ta coi thường Lưu gia rồi hả? Lưu gia cùng Chu gia một cũng ẩn giấu một trí nhân đỉnh cao cao thủ. Ha ha, tương đương trí nhân đỉnh cao. Người này cười lạnh nói. Hiển nhiên biết chút ít tình huống thế nào. Thành chủ theo một đám cao thủ tiến vào Lưu gia phòng lớn. Một đám cao thủ khách khí cùng Lưu gia nói rõ nguyên do chuyện. Lưu gia cả đám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gật đầu đồng ý. Trong thành cao thủ rời đi. Hóa ra là loại chuyện nhỏ này. Đem ta hù chết. Mấy cái Lưu gia nữ hài vỗ ngực một cái. Mông đại chút chuyện. Tình cảnh lớn như vậy. Phái một người tới nói là được rồi. Thực sự không được. Gọi chúng ta người nhà họ Lưu đi qua nói cũng được. Bọn họ làm sao đối với chúng ta khách khí như vậy? Hả? Kỳ quái. Cũng thật là kỳ quái. Bọn họ không cần đối với chúng ta khách khí như vậy à? Nghĩ kỹ lại, mấy người trong lòng một trận nói thầm. Đổi vị trí suy tư một hồi. Dựa vào cái gì nhân gia đối với các nàng Lưu gia khách khí như vậy? Có âm mưu. Âm mưu cái đầu ngươi. Nhiều cao thủ như vậy. Nhân gia một cái tát liền diệt ngươi. Còn dùng đạt được đùa với ngươi âm mưu sao? Người nhà họ Lưu không nghĩ ra nguyên cớ. Đại tỷ liếc mắt nhìn cúi đầu trầm tư Lưu Tú. Đăm chiêu. Ngoài cửa quan sát võ giả càng là trợn mắt ngoác mồm. Vậy thì phát ra. Cao như vậy cao thủ đứng ra. Đánh giám đều không có phát sinh. Thật bất khả tư nghị. Chính là Lưu gia có trí nhân đỉnh cao. Cũng sẽ không để như thế một đám người khách khí như vậy chứ. Bọn họ ở trong nhưng là có hai cái bán bộ hư cảnh cao thủ a. Ngoặc kép, hừ, liền các ngươi bực này tu vi tự nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì. Cao lạnh võ giả xuất hiện lần nữa. Trang, giả bộ, có bản lĩnh ngươi liền nói a. Bên cạnh mấy cái võ giả lật ra một cái liếc mắt. Dồn dập đem cái này cao lạnh võ giả vây ở trung tâm. Nói a, chúng ta này tu vi làm sao vậy? Tu vi của ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào sao? Ta, chấm ngoặc kép, cao lạnh võ giả không nói gì. Hắn mặc dù biết Lưu gia có cái gì, mới để cho cao như vậy tay như thế cung kính. Nhưng hắn không thể nói a. Nhân gia như thế một đại cao thủ biết điều như vậy. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, bị hắn nói rồi đi ra ngoài. Vạn nhất nếu như đắc tội rồi nhân gia làm sao bây giờ? Này vạn nhất khả năng, hắn không gánh nổi, liền biết trang, giả bộ, hừ tương đương, phi, cũng không nói ra được đi. Thấy cao lạnh võ giả cái gì cũng nói không ra, những võ giả khác dồn dập không có cho hắn một sắc mặt tốt. Đặc biệt là trước bị này cao lạnh võ giả trêu đùa.